Amen xem chính là trợn mắt hốc mồm. Chính mình chủ nhân này cũng quá có thể diễn a. Tìm nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Chủ nhân này sợ là ước gì này gì chiều nhân đi tìm bọn họ đi. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kỳ thật, nàng đều có chút bội phục Diệp Huyền, này diễn quá ngưu bức. Nơi xa, cái kia dị chiều nhân đột nhiên nói, Diệp thần, ngươi như không muốn bọn hắn chết, vậy liền tự sát. Tự sát? Rõ ràng, này dị chiều nhân vẫn tương đối sợ Diệp Huyền thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không ta tự sát, các ngươi liền có thể buông tha cha ta cùng muội muội ta Thanh Nhi. Dị chiều nhân nói, rõ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dị chiều nhân, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Dị chiều nhân cười lạnh, ngươi có lựa chọn. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dị chiều nhân, ta không tin tưởng các ngươi. Dị chiều nhân nói, vậy ngươi liền đợi đến cho phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội nhặt xác. Diệp Huyền gằn giọng nói, thế nào, dị chiều nhân cứ như vậy thua không nổi. Sợ ta thức tỉnh, liền dùng ta thân nhân tới uy hiếp ta. Dị chiều nhân nói, thật sự là hài hước. Diệp thần, chúng ta cùng ngươi là địch nhân, dựa vào cái gì không thể dùng thân nhân ngươi uy hiếp ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, hèn hạ. Dị chiều nhân lắc đầu, Diệp thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ nếu là tự sát. Chúng ta có khả năng buông tha vùng vũ trụ này cùng phụ thân ngươi còn có ngươi muội muội. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, cái kia dị chiều nhân đột nhiên nói, chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vòng xoáy màu đen khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt cũng khôi phục như thường. A Mệnh đột nhiên nói, bọn hắn sẽ đi tìm phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội sao? Diệp Huyền nhún vai, này dị chiều nhân nếu là ai quy đều là nếu như vậy, ta cảm thấy, giống như cũng không có cái gì có thể sợ. A Mệnh. Một lát sau, ba người rời đi. Ba người về tới bên hồ phòng nhỏ, mà giờ khắc này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả dồn dập ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Cầm đầu một lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia. Chúng ta nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả đám người, cười nói, không vội, các ngươi trước nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn mang theo A Mệnh hai người đi vào phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài, lão giả đám người mộng ngay tại chỗ. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền ba người ngồi xuống. Diệp Huyền nhìn về phía thời gian pháp tắc, liên hệ đến niệm niệm cùng đồ. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không liên lạc được. Diệp Huyền nhíu mày, không liên lạc được. Thời gian pháp tắc gật đầu, không hề có một chút tin tức nào. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, làm sao lại không liên lạc được đâu. Thời gian pháp tắc đột nhiên nói, ngươi không cần lo lắng các nàng, dùng thực lực của các nàng, vùng vũ trụ này không có mấy người có thể làm bị thương các nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, vẫn là tận lực liên lạc một chút. Thời gian pháp tắc gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nói, còn có một chuyện, hiện tại lên, chúng ta bắt đầu nhận người. Thời gian pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, nhận người. Diệp Huyền gật đầu, chiêu toàn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, diệt thần cảnh cùng ngụy ý cảnh cường giả. Thời gian pháp tắc trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đến không? Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện tại trong tay của hắn, dùng cái này chiêu. Thời gian pháp tắc nói, ngươi có nhiều ít. Diệp Huyền cười nói, không ít. Thời gian pháp tắc nói khẽ, nếu như ý cảnh cường giả quá nhiều, đến lúc đó ta sợ sẽ thoát ly chúng ta chưởng khống. A Mệnh cũng gật đầu, cũng tỉ như bên ngoài những người này nếu là đều đi đến ý cảnh, ta sợ bọn họ đến lúc đó sẽ phản chúng ta, khi đó, chúng ta đã có thể mất cả chì lẫn chài. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa những cái kia ngụy ý cảnh cường giả, việc này để cho ta tới xử lý. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền nói, A Mệnh, giúp ta liên lạc một chút bất tử đế tộc, nhường bất tử đế tộc đỉnh cấp cường giả đều chỗ này. Hắn đương nhiên sẽ không quên bất tử đế tộc. Hắn hiện tại có tốt như vậy tài nguyên, tự nhiên là muốn ưu trước tiên nghĩ bất tử đế tộc. A Mệnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói khẽ, ta bế quan một quãng thời gian. A Mệnh đột nhiên nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nàng lại xuất hiện ở trong sân, mà lúc này, bên người nàng nhiều một nữ tử. Sinh mệnh pháp tắc. Lúc này sinh mệnh pháp tắc cũng đã đi đến ý cảnh. A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, để cho nàng bồi tiếp ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hắn biết, A Mệnh là sợ bên ngoài những người kia gây bất lợi cho hắn. Đứng dậy, nàng cũng không biết, hiện tại Diệp Huyền, bình thường ý cảnh cường giả căn bản không làm gì được hắn, hắn bạc kiếm thuật, hoàn toàn có thể chém giết ý cảnh cường giả, chớ nói chi là bên ngoài những người này đều mới ngụy ý cảnh. Đương nhiên, nếu như những người kia cùng tiến lên, hắn vẫn là chơi không lại. Nhiều lắm. Một lát sau, A Mệnh cùng thời gian pháp tắc trời đi. Diệp Huyền thì là tiến nhập tiểu tháp. Còn tốt, lão cha không có đem cái này tiểu tháp mang đi, cái này tiểu tháp trước mắt với hắn mà nói, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi thật giống như không quá muốn cùng lấy lão cha đi. Tiểu tháp hì hì cười một tiếng, không phải ta không cùng chủ nhân đi, là chủ nhân muốn cho ta lưu lại giúp ngươi. Diệp Huyền nói, giúp ta cái gì? Tiểu tháp nghiêm mặt nói, tiểu chủ, ngươi chớ xem thường ta. Ta có thể là có ác chủ bài cùng sát chiêu. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, bài tẩy gì cùng sát chiêu? Tiểu tháp nói, giữ bí mật. Diệp Huyền im lặng. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, thật, ngươi suy nghĩ một chút, ta đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ không có cái gì sát chiêu sao? Diệp Huyền nói, cái kia ngươi khi đó vì sao còn bị tiểu đạo bắt lấy? Tiểu tháp nghẹn lời, ta. Diệp Huyền cười nói, là không nỡ dùng. Tiểu tháp liền vội vàng gật đầu, đúng. Không nỡ dùng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lòng bàn tay mở ra, cái kia thú thần cánh tay xuất hiện tại trong tay của hắn. Xem trong tay thú thần cánh tay, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi. Hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào cái kia thú thần trên cánh tay. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Huyền mày nhăn lại, làm sao lại không có phản ứng đâu? Chẳng lẽ là máu không đủ? Diệp Huyền lại chuẩn bị làm máu, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ thú thần cánh tay bên trong vang lên, đừng lãng phí máu. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, thú thần tiền bối. Thú thần cánh tay bên trong, âm thanh kia lại vang lên, là ta. Diệp Huyền ông quyền, thú thần tiền bối tốt. Thú thần nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn vô pháp khống chế ta cùng cái kia hai đầu lông lực lượng, nếu là mạnh mẽ dùng, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy sao? Thú thần nói, chớ nói lực lượng của ta, liền là cái kia hai đầu lông lực lượng, ngươi đều khó mà khống chế. Bất quá. Ngươi cũng là có thể thử một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Còn mời tiền bối dạy ta. Lúc này, cái kia thú thần bao cổ tay trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền cánh tay bên trong. Oanh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể kịch liệt rung lên, hắn cảm giác mình cánh tay phải phản phất muốn bị xé nứt ra, đau nhức vô cùng. Thú thần thanh âm vang lên lần nữa. Nhẫn một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù rất đau, nhưng đối với hắn một cái tu luyện thân thể thể tu tới nói, đây không đáng gì. Một lát sau, cái kia thú thần cánh tay triệt để cùng Diệp Huyền cánh tay phải hòa thành một thể. Thú thần nói, cảm thụ một chút. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn cánh tay phải bên trên cái kia hai đầu lông đột nhiên tốc độ cao theo thú thần cánh tay xoay quanh dâng lên. Oanh! Toàn bộ tiểu tháp cũng vì đó rung lên. Lực lượng! Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm thấy cánh tay phải có được một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lúc này, cái kia thú thần đột nhiên nói, đây là song long lực lượng, người bây giờ không sai biệt lắm có khả năng phát huy ra song long năm thành lực lượng. Năm thành! Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chỉ có năm thành. Thú thần nói, ngại ít. Diệp Huyền gật đầu, hơi ít. Thú thần nói, chớ hiềm thiếu đi. dùng ngươi cảnh giới bây giờ, có thể phát huy ra chúng nó năm thành lực lượng, này đã vô cùng khinh khủng. Ngươi nếu muốn phát huy ra chúng nó tất cả lực lượng, ít nhất cũng nhận được ý cảnh mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có thể phát huy ra ngươi mấy thành lực lượng. Thú thần yên lặng một lát sau, nói, một thành đều treo. Một thành đều treo. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, một thành đều treo. Thú thần cười ha ha một tiếng, không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối thực lực vượt xa ý cảnh. Thú thần cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi cùng cha ta so sánh như thế nào? Thú thần hết sức thẳng thắn, đánh không lại. Đánh không lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, thú thần lại nói, phụ thân ngươi rất mạnh, sao ngươi mạnh hơn nhiều lắm ai? Diệp Huyền mặt đen lại. Thú thần cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên, ngươi còn rất trẻ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lại hỏi, tiền bối có thể nhận biết Diệp thần? Thú thần nói, không biết, thế nhưng nghe qua đại danh của hắn. Diệp Huyền cười nói, đại danh. Thú thần cười nói, đúng vậy, hắn là một cái người hết sức khủng bố, ngươi khả năng không biết, hắn đã từng miễu sát qua một vị siêu việt ý cảnh cường giả, liền là trực tiếp xóa đi. Trực tiếp xóa đi một vị siêu việt ý cảnh cường giả. Diệp Huyền không nói gì, hắn biết, này Diệp thần thực lực so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mà lại, cho dù là A Mệnh các nàng, sợ là đối Diệp Huyền cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Thú thần lại nói, kỳ thật, dùng hắn thực lực, dị trì tộc căn bản không có khả năng giết được hắn, thế nhưng hắn lại ngã xuống. Việc này, vẫn còn có chút kỳ quặc. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến đạo nhất. Trước đó cái kia không di điều tra qua, dẫn đến Diệp thần ngã xuống có ba nguyên nhân, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân, liền là đạo nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, ngươi tại sao lại ở đây bao cổ tay bên trong đâu? Thú thần cười nói, đây là một cái bi kịch chuyện xưa, nói rất dài dòng, liền không muốn nói với ngươi. Diệp Huyền. Thú thần đột nhiên nói, ta này có bộ công pháp, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Huyền liền vội hỏi, công pháp gì? Thú thần nói, thú thần quyết. Diệp Huyền lại hỏi, lợi hại sao? Thú thần cười ha ha một tiếng, còn có khả năng đi. Chủ yếu là vừa vặn thích hợp ngươi, bởi vì ngươi là thể tu, mà nếu là phối hợp này thú thần cánh tay, sẽ càng mạnh. Bởi vì này thú thần quyết vận chuyển về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng ngươi tự thân lực lượng. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, tăng lên nhiều ít. Thú thần nói, ít nhất gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền nói ngay, học. Có này thú thần quyết, chính mình bà kiếm thuật chẳng phải là có thể dễ dàng đột phá 100 đạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hắn hiện tại bà kiếm thuật đã có thể chồng chất 100 đạo. Mà này 100 đạo chồng chất bà kiếm thuật đủ để đối ý cảnh cường giả tạo thành trí mạng uy hiếp. Theo hắn đoán chừng, nếu là có thể chồng chất đến 130 đạo, hoàn toàn có cơ hội miễu sát ý cảnh cường giả. Lúc trước, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Thế nhưng hiện tại, nếu là có này thú thần quyết tăng thêm, hắn hoàn toàn có cơ hội đem bạc kiếm thuật chồng chất đến 130 đạo. Trừ cái đó ra, hắn còn có khả năng mượn dùng này thú thần cánh tay lực lượng. Mặc kệ là thú thần cánh tay vẫn là thú thần quyết, đều là vì bạc kiếm thuật phục vụ. Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu học tập thú thần quyết, bởi vì có thú thần chỉ bảo, hắn học cực nhanh. Mà tại học tập này thụ thương quyết quá trình bên trong, Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, này thú thần quyết thật sự là quá mức bá đạo. Này căn bản không phải nhân loại học. Làm phát hiện điểm này lúc, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, ta học cái này thật không có chuyện sao? Thú thần nói, không có việc gì. Diệp Huyền nói, này hẳn không phải là khiến nhân loại học à? Thú thần nói, xác thực không phải khiến nhân loại học. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đây học. Thú thần cười nói, ngươi không phải người bình thường. Diệp Huyền. Không có nhiều xoắn xuýt, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một ngày về sau, dưới sự chỉ điểm của thú thần, Diệp Huyền đã đem cái kia thú thần quyết hiểu rõ. Thú thần nói, ngươi bây giờ vận chuyển này pháp thử nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, toàn thân hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu tháp đều đang run rẩy. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi kiềm chế một chút, đừng đem ta làm tàn phế. Diệp Huyền. Thú thần đột nhiên nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình hai tay, sau đó nói, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Thú thần nói, này thú thần quyết phối hợp này thú thần cánh tay, uy lực tăng gấp bội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn mình tay phải, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là có thể cùng nhị nha vừa mới cương. Đương nhiên, khẳng định là vừa bất quá. Nhị nha thân thể lực lượng, tuyệt đối là thế gian tối cường. Riêng lấy thân thể lực lượng cùng thân thể phòng ngự tới luận, cho dù là này thú thần, sợ là đều không nhất định vừa qua nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Phiến tinh không này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, là một mảnh đang ở Diệp Phong tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh mang võ trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Kiếm Linh. Đây là cha của hắn chạy lưu cho hắn. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên thôi động thú thần quyết, sau đó đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ mảnh tinh vực này vang vọng mà lên. Oanh. Theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, toàn bộ tinh vực trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Không chỉ mảnh tinh vực này. Liền mảnh tinh vực này thời gian vĩ độ đều bị một kiếm này trảm diệt. Mà Diệp Huyền lại là trở nên suy yếu vô cùng. Vô cùng suy yếu. Một kiếm này, phản phất rút đi hắn khí lực toàn thân. Lúc này, thú thần đột nhiên nói, ngươi này kiếm kỹ uy lực. Rất mạnh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta tự sáng tạo, cũng là đi. Thú thần có chút hoài nghi, ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu. Thú thần yên lặng một lát sau, nói, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lúc này, thú thần lại nói, ta nói chính là da mặt. Diệp Huyền nụ cười ngưng kết. Thú thần lại nói, ngươi vừa rồi cũng không có dùng thú thần cánh tay lực lượng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, không có. Thú thần nói, đấy là đúng, nếu là vận dụng thú thần cánh tay. Ngươi này kiếm kỹ hẳn là còn có khả năng mạnh hơn, thế nhưng, ngươi bây giờ thân thể cùng thần hồn khó có thể chịu đựng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta lo lắng cũng là điểm này. Tiền bối, có thể có biện pháp nào tăng lên nhục thể của ta cùng thần hồn? Thú thần yên lặng một lát sau, nói, khó. Bởi vì nhục thể của ngươi là hấp thu tiểu nha đầu kia máu mà thối luyện thành, trừ phi có so với nàng càng cường đại hơn thú huyết, bằng không. Ngươi rất khó có tính thực chất đột phá. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, ta đây là đến bình cảnh a. Thú thần nói, đúng. Ngươi bây giờ có khả năng thông qua chiến đấu tăng lên chính mình. Tìm kiếm đối thủ cường đại, sau đó không ngừng đột phá chính mình cực hạn. Đối thủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau quay người rời đi. Bên hồ, phòng trúc trước. Diệp Huyền vừa trở lại bên hồ. Chính là gặp được mới 9 người. Đông Lý Tĩnh. Nhìn thấy Đông Lý Tĩnh, Diệp Huyền mỉm cười, tộc trưởng. Đông Lý Tĩnh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, đã nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng, ta bất tử đế tộc tới nhiều ít người. Đông Lý Tĩnh nói, 6 cái. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 12 không có đại đạo nguyên tinh đưa cho Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh các nàng cảnh giới hơi thấp, mong muốn đột phá đến ý cảnh, sẽ so với cái kia ngụy ý cảnh muốn khó hơn rất nhiều. Những cái kia ngụy ý cảnh, chỉ nếu là không có chứa nước, cơ bản cũng chỉ là kém đại đạo bản nguyên khí, mà Đông Lý Tĩnh các nàng khác biệt, các nàng cũng không phải ngụy ý cảnh. Đông Lý Tĩnh không có cự tuyệt, nàng thu hồi cái kia đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền nói, tộc trưởng, nơi này từng là Diệp Thần lưu lại phòng trúc bên trong có thật nhiều liên quan tới võ đạo cùng kiến giải, các ngươi có khả năng lưu tại nơi này tu luyện, nếu là gặp được vấn đề, có thể hỏi A Mệnh các nàng. Đông Lý Tĩnh gật đầu, tốt. Lúc này, ngoài cửa một lão giả đột nhiên nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, lão giả kia cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia, chúng ta đã nghĩ rõ ràng, chúng ta nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, nghĩ rõ chưa? Lão giả vội vàng nói, nghĩ thông suốt. Diệp thiếu gia yên tâm, chúng ta tâm tính đã bày ngay ngắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng lão giả những người kia cũng là liền vội vàng hành lễ. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi nếu là nguyện ý tùy tùng ta, ta sẽ dốc hết toàn lực tướng giúp đỡ bọn ngươi đi đến ý cảnh, thậm chí ý cảnh phía trên, thế nhưng, xấu nói trước, đến lúc đó nếu là có người đổi ý, đừng trách ta không khách khí. Lão giả vội vàng nói, sẽ không. Những người còn lại cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị sẽ không. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh đại gia nhập vũ trụ thần đình. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy trăm miếng đại đạo nguyên tinh xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy này chút đại đạo nguyên tinh, giữa sân những cái kia ngụy ý cảnh cường giả tầm mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Diệp Huyền bấm tay một vùng ngươi, những đại đạo đó nguyên tinh rơi vào trước mặt mọi người. Diệp Huyền nói, chúc đại gia sớm ngày đi đến ý cảnh. Giữa sân, hết thảy ngụy ý cảnh cường giả lúc này cung kính thi lễ, đa tạ Diệp thiếu gia. Lúc này, một bên sinh mệnh pháp tắc đột nhiên huyền khí truyền âm, ta có chút lo lắng. Diệp Huyền nhìn về phía sinh mệnh pháp tắc, cười nói, không có việc gì. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn nếu là đều đi đến ý cảnh, đồng thời hợp lại. Ngươi không nhất định có thể chưởng khống được bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, ý cảnh không có nghĩa là liền vô địch. Cũng không có nghĩa là liền đến cuối. Sinh mệnh pháp tắc hỏi, nếu là bọn họ đổi ý đâu? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, giết. Sinh mệnh pháp tắc không nói gì, bởi vì nàng phát hiện, nàng đã nhìn có chút không thấu Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền, theo cha của hắn sau một thời gian ngắn, thực lực đã là một điều bí ẩn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, không biết dị chiều nhân có hay không đi tìm lão cha cùng Thanh Nhi. Sinh mệnh pháp tắc trừng mắt nhìn, bọn hắn hẳn là sẽ không a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ai biết được. Nói xong, hắn nhìn về phía sinh mệnh pháp tắc, có hứng thú hay không đi một chuyến dị chiều giới. Sinh mệnh pháp tắc vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi đừng xúc động. Diệp Huyền cười nói, sớm muộn cũng phải đối mặt, không phải sao? Sinh mệnh pháp tắc còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là trực tiếp bắt lấy sinh mệnh pháp tắc tay, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sinh mệnh pháp tắc tan biến ngay tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng sinh mệnh pháp tắc đi tới cái kia vòng xoáy màu đen tiếng. Mà giờ khắc này, này chút phong ấn đã càng lúc càng mờ nhạt. Qua không được bao lâu, này chút phong ấn liền sẽ triệt để biến mất. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, cười nói, ngươi sợ không? Sinh mệnh pháp tắc thần sắc bình tĩnh, không sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sinh mệnh pháp tắc tiến nhập cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Làm tiến vào vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cùng sinh mệnh pháp tắc chính là tiến nhập một cái quỷ dị truyền tống lối đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, thông hướng dị chiều giới lối đi, là năm đó dị chiều giới mở ra tới. Diệp Huyền nói, ngươi cùng dị chiều nhân tiếp xúc nhiều không? Sinh mệnh pháp tắc lắc đầu, chủ nhân cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều lắm. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn có đạo nhất. Đạo nhất. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, kỳ thật, hắn lần này tới, còn có một cái mục đích, cái kia chính là nghĩ hỏi thăm một chút đạo nhất tin tức. Hắn thấy, đạo nhất không nên là loại kia kết cục bi thảm. Rất nhanh, hai người hoàn toàn biến mất tại truyền tống cuối lối đi. tại một mảnh không biết tinh không bên trong, phiến tinh không này uyển giống như chết yên tĩnh. Vùng vũ trụ này cũng không là Diệp Huyền cái kia mảnh vũ trụ. Đột nhiên, toàn bộ tinh không đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, dần dần, phiến tinh không này bắt đầu tựa như sôi trào nước lẫn nhau chập trùng, chỉ chốc lát, tại phiến tinh không này bên trong xuất hiện số đạo hư ảnh. Này chút hư ảnh cũng không là xuất phát từ không gian bên trong, mà là xuất phát từ thời gian vĩ độ bên trong. Dị chiều nhân. Theo mấy cái này dị chiều nhân xuất hiện, phiến tinh không này thời gian vĩ độ lập tức mạnh lên, mà mảnh tinh vực này không gian bắt đầu không chịu nổi. Bởi vì mấy cái này dị chiều nhân lực lượng quá mạnh. Mấy cái dị chiều nhân xuất hiện về sau, bọn hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, mấy người trực tiếp tan biến tại cái kia tinh không phần cuối, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy chục mảnh tinh vực, không bao lâu, bọn hắn ngừng lại. Tại trước mặt bọn hắn không vượt xa cái kia tinh không phần cuối, nơi đó có một tên thân mang váy trắng nữ tử. Này đúng là bọn họ mục đích của chuyến này. Đối với Diệp Thần, bọn hắn vẫn tương đối kiên kỵ, bởi vậy, bọn hắn muốn lợi dụng Diệp Huyền người thân nhất tới áp chế Diệp Huyền. Ban đầu, phong ấn không có giải trừ, bọn hắn không đến được Diệp Huyền cái kia mảnh vũ trụ, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, nữ tử váy trắng này vậy mà rời đi vùng tinh vực kia. Này theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là trời trợ giúp bọn hắn. Lúc này, cầm đầu dị chiều nhân đột nhiên nói, cô gái này không phải đặc biệt yếu, chúng ta không thể chủ quan. Nữ tử váy trắng quay người, nàng nhìn phía xa mấy cái kia dị chiều nhân, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, những dị chiều nhân đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng vài chục trượng chỗ. Cầm đầu dị chiều nhân khàn giọng nói, ngươi rất bình tĩnh. Nữ tử váy trắng không nói gì. Lúc này, cầm đầu dị chiều nhân lại nói, nữ nhân, ngươi làm gì bình tĩnh như vậy? Nữ tử váy trắng đánh giá liếc mắt cầm đầu dị chiều nhân, dị chiều nhân. Cầm đầu dị chiều nhân gật đầu, rõ. Nữ tử váy trắng lắc đầu, xấu quá. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên xuất kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Giữa sân, mấy cái kia dị chiều nhân trực tiếp bị xóa đi. Miểu sát. Nữ tử váy trắng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nữ tử váy trắng tan biến ở phía xa sâu trong tinh không. Theo nữ tử váy trắng rời đi, giữa sân mảnh tinh vực này bắt đầu từng chút tiêu tán. Một kiếm kia, không đơn thuần là giết mấy cái này dị chiều nhân, còn trực tiếp hủy mảnh tinh vực này. Dị chiều giới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng sinh mệnh pháp tắc cuối cùng đi tới dị chiều giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, này dị chiều giới cùng hắn cái kia mảnh vũ trụ quả thật có chút không giống nhau. Nơi này không gian vũ trụ kết cấu vô cùng quỷ dị, rất nhiều nơi không gian là đè lên nhau cùng giảm một nửa, theo thị giác đến xem, có chút loạn. Sinh mệnh pháp tắc nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nói, không gian của mảnh thế giới này vô cùng kiên cố. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng, như sinh mệnh pháp tắc nói, nơi này không gian xác thực hết sức kiên cố, dùng lực lượng của hắn, hắn cũng không có nắm chắc trung chuyển mảnh không gian này. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhận biết nữ nhân này chính là đạo nhất mùi mùi A Cổ. A Cổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Cổ đột nhiên cười lạnh, không ngờ tới, ngươi này đê tiện nhân loại dám tới dị chiều giới, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. A Cổ sắc mặt đại biến, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm, trong nháy mắt, nàng trực tiếp tiến nhập thời gian vĩ độ bên trong. Nhưng mà, theo Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! A Cổ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một kiếm này, không thể diệt đi A Cổ thời gian vĩ độ, thế nhưng cũng đem hắn trọng thương. A Cổ vừa dừng lại một cái. Diệp Huyền liền là xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn cầm một cái chế trụ A Cổ yết hầu, đạo nhất bản thể ở nơi nào. A Cổ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này đê tiện người. Diệp Huyền đột nhiên chế trụ hắn yết hầu đột nhiên hướng đầu gối mình che liền là một đập. Oanh! A Cổ thân thể kịch liệt rung lên, Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ giữa sân vang vọng mà lên. Diệp Huyền buông tay ra, một cước đạp tại A Cổ trên mặt, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, đạo nhất bản thể ở nơi nào? Nhìn xem Diệp Huyền trong mắt sát ý, A Cổ hơi sợ. Trực giác nói cho nàng, trước mắt tên nhân loại này sẽ giết nàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền một bàn tay vung tại A Cổ trên mặt. Ba. Một đạo bạc tai tiếng đột nhiên vang vọng bốn phía. A Cổ toàn bộ má phải trực tiếp sưng phồng lên. Diệp Huyền nhìn xem A Cổ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đạo nhất bản thể ở nơi nào? A Cổ có chút e ngại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó run giọng nói, tại Tu Di Sơn ở giữa. Diệp Huyền nói, mang ta đi. A Cổ liền vội vàng gật đầu, tốt. Lúc này, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, sợ có bẫy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Cổ, không có việc gì, nếu là có lừa dối, trước hết chặt nàng. A Cổ. Chỉ chốc lát, tại A Cổ dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một vùng núi, A Cổ chỉ nơi xa, liền tại bên trong. Diệp Huyền nhìn xem A Cổ, còn sống không? A Cổ liền vội vàng gật đầu, liền là bị trấn áp. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, nàng năm đó là vì cứu ngươi mới phản bội Diệp Thần. A Cổ không nói gì. Diệp Huyền lại nói, làm ngươi giết nàng lúc, nàng hẳn là rất thương tâm. Nói xong, hắn mang theo sinh mệnh pháp tắc hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, A Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền hai người, lúc này, Diệp Huyền lại nói, đừng đùa mánh khóe, bằng không thì, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. A Cổ tiến vào Tu Di Sơn Mạch về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không gian bốn phía phía trên đều có quỷ dị huyết sắc phù văn. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Ba người tiếp tục đi tới, đúng lúc này, một đạo quỷ dị hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Cái kia quỷ dị hư ảnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. 100 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Một kiếm hạ xuống, cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Diệp Huyền lúc này quay đầu nhìn về phía cái kia A Cổ, nàng ở nơi nào? A Cổ có chút e ngại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chỉ nơi xa. Diệp Huyền trực tiếp mang theo sinh mệnh pháp tắc tan biến tại chỗ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo sinh mệnh pháp tắc đi vào một vùng thung lũng bên trong, tại sơn cốc kia phía dưới, có một cái thạch giá, thạch trên kệ, nằm một nữ tử. Chính là đạo nhất. Thời khắc này đạo nhất tứ chi bị bốn cái màu đỏ như máu đinh dài gắt gao đính lấy, không chỉ như thế, tại nàng trong hai mắt cũng phân biệt đâm hai cây đỏ đính. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này trở nên dữ tợn, hắn quay đầu nhìn về phía một bên A Cổ lúc này lui về phía sau mấy bước, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng vốn chỉ là bị phong ấn bản thể, thế nhưng, khi nàng trợ giúp ngươi phong ấn Diệp Thần phong ấn về sau, tộc nhân vì xử phạt nàng. Liền dùng chù y hồn đính đinh trụ nàng, để cho nàng sống không bằng chết, dùng cái này tới cảnh cáo tộc nhân. Diệp Huyền gầm thét, nàng là tỷ ngươi. A Cổ đột nhiên cũng cả giận nói, có thể nàng phản bội tộc nhân. Nàng vì ngươi phản bội tộc nhân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện tại đạo nhất trước mặt. Làm thấy đạo nhất thảm trạng lúc, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giờ phút này. Trong lòng vô cùng tự trách. Chính mình hẳn là sớm một chút tới. Đúng lúc này, đạo nhất đột nhiên mở miệng, là ngươi sao? Thanh âm vô cùng suy yếu. Diệp Huyền ngồi xổm ở đạo nhất bên cạnh, ôn nhu nói, là ta. Đạo nhất lắc đầu, đi. Diệp Huyền nói, ta mang ngươi đi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, chính ngươi đi. Diệp Huyền nhìn về phía đạo nhất đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Đạo nhất sững sờ tại. Diệp Huyền nhìn về phía đạo nhất trên người có 8 khỏa màu đỏ như máu đỏ đính. Diệp Huyền đang muốn mạnh mẽ rút ra, lúc này, phía dưới cái kia A Cổ đột nhiên nói, ngươi nếu là cưỡng ép rút ra, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Diệp Huyền gằn giọng nói, làm sao cứu? A Cổ muốn nói lại thôi, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lại dày vò khốn khổ, tin hay không lão tử tại chỗ nát ngươi. A Cổ biến sắc, nàng vội vàng nói, nhất định phải các trưởng lão mới đồng giải trừ, ta sẽ không. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, trong lòng nói, thú thần tiền bối, có không giải cứu chi pháp? Thú thần yên lặng một lát sau, nói, tiểu gia hỏa, nàng khả năng sống không được. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, làm sao có thể? Thú thần trầm giọng nói, này chú y hồn đính đinh trụ nàng hồn phách, thế nhưng cũng che lại nàng hồn phách, nếu như rút ra chú y hồn đính, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Này dị chiều nhân có chút tàn nhẫn, là muốn nàng sống không bằng chết, mà lại, không cho nàng bất luận cái gì sống sót cơ hội. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, đi nhanh đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất mỉm cười, đồ đần, ta không phải không cho ngươi tìm đến ta sao? Diệp Huyền bắt lấy Đạo Nhất tay, run giọng nói, ta mang ngươi đi. Ta có biện pháp cứu ngươi. Đạo Nhất lại là lắc đầu, chết, với ta mà nói là kết cục tốt nhất. Diệp Huyền cả giận nói, ta không cho phép ngươi chết. Đạo Nhất mỉm cười, giúp ta rút ra này chú y hồn đính, để cho ta giải thoát, được không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất nói khẽ, ngươi trước kia nói, sống sót rất mệt mỏi, ta cũng thế. Ngươi có thể minh bạch ta, đúng không? Diệp Huyền nắm thật chặt Đạo Nhất tay. Sống sót là rất mệt mỏi, thế nhưng, thế gian này còn thật nhiều chuyện tốt đẹp. Đạo Nhất, ngươi đã không nợ dị chiều nhân, càng không nợ Diệp Thần, hiện đang vì mình sống một thế, có được hay không? Nàng không có cơ hội này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, sau một khắc, một tên dị chiều nhân đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Nhìn thấy tên này dị chiều nhân, cách đó không xa cái kia A Cổ lập tức mừng rỡ. Sông Nhan tướng quân. Cứu ta. Chân trời, tên kia kêu Sông Nhan dị chiều nhân không để ý tới A Cổ, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Thần, không ngờ tới ngươi sẽ chủ động tới ta dị chiều giới. Diệp Huyền bên cạnh, sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói, bốn phía có rất nhiều ý cảnh cường giả. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Đạo Nhất, ta mang ngươi đi. Đạo Nhất đạo nói khẽ, đi không được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, lít nhà lít nhít hư ảnh. Có chừng mấy trăm người. Những người này, toàn bộ đều ẩn giấu nền thời gian vĩ độ bên trong, bởi vậy, hắn vô pháp hoàn toàn thấy bản thể, chỉ có thể mở ra hư ảnh. Mà những người này, phần lớn đều là ý cảnh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, không phải đã không có đại đạo bản nguyên sao? Vì sao này dị trì tộc còn có nhiều như vậy ý cảnh cường giả? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, bọn hắn trong đó phần lớn đều là đã từng ý cảnh cường giả, ngươi bây giờ giết một cái, dị trì tộc ý cảnh cường giả liền sẽ thiếu một cái, trừ phi bọn hắn giết ngươi, đạt được ngươi thể chất đặc thù, sau đó lợi dụng ngươi thể chất chuyển đổi linh khí. Diệp Huyền nhíu mày, ta thể chất chuyển đổi linh khí. Đạo Nhất gật đầu, ngươi thể chất, có thể chuyển đổi linh khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì ta không biết. Đạo Nhất khẽ cười nói, bởi vì ngươi thể chất bị ngươi muội muội phong ấn. Bị phong ấn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão cha cũng đã nói việc này, xem ra, về sau đến làm cho Thanh Nhi giúp mình mở ra phong ấn a. Đúng lúc này, chân trời cái kia Hoàng Nhan đột nhiên nói, Diệp Thần, ngươi cảm thấy ngươi có thể ra ngoài sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hoàng Nhan, nghe qua các hạ thực lực cường hãn, ta muốn hướng các hạ lĩnh giáo một phiên. Hoàng Nhan cười lạnh, khiêu chiến ta. Diệp Huyền gật đầu. Hoàng Nhan lại nói, chắc chắn chứ. Diệp Huyền nói, xác định. Hoàng Nhan cười nói, vậy ngươi ra tay đi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Hoàng Nhan trước mặt, đột nhiên rút kiếm một trảm. Hoàng Nhan vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cánh tay phải đột nhiên hoành ngăn, trong nháy mắt. Toàn bộ không gian trực tiếp áp súc thành một cái quỷ dị lồng giam. Kiếm hạ xuống. Oanh. Cái kia Hoàng Nhan cùng cái kia mảnh quỷ dị không gian trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Trực tiếp bị xóa đi. Giữa sân hết thảy dị chiều nhân ngây dại. Diệp Huyền chậm rãi thu hồi kiếm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ngoài tàu, đó là cái gì? Giữa sân, hết thảy dị triều nhân dồn dập quay đầu nhìn lại, mà nơi xa, cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Chúng dị triều nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng mà, hết thảy dị triều nhân ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền không thấy. Chạy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chạy. Đây là hết thảy gì triều nhân cũng không nghĩ tới. Liền chạy như vậy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, truy. Truy. Giữa sân, hết thảy gì triều nhân đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền một đường ngự kiếm chạy như điên. Đạo nhất cùng sinh mệnh pháp tắc đã bị hắn thu vào tiểu tháp bên trong. Mà giờ khắc này, sinh mệnh pháp tắc đang ở cho đạo nhất trị liệu. Sinh mệnh pháp tắc vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì nàng phát hiện, tính mạng của nàng lực lượng khi tiến vào đạo nhất trong cơ thể về sau, sẽ bị gạt bỏ. Đạo nhất trong cơ thể đã dẫn đến tử khí. Không chỉ như thế, linh hồn của nàng bị cái kia chủ y hồn đính khóa lại, tính mạng của nàng lực lượng căn bản là không có cách trị liệu linh hồn của nàng. Đạo nhất đột nhiên lắc đầu, trễ. Sinh mệnh pháp tắc nhìn xem đạo nhất, hắn sẽ có biện pháp. Đạo nhất nói khẽ, các ngươi đều đi không nổi. Sinh mệnh pháp tắc đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền ngừng lại. Diệp Huyền nhìn phía xa, ở trước mặt hắn vùng không gian kia vậy mà quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Bị đuổi kịp. Lúc này, một tên áo bào đen nam tử đi ra. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi vậy mà chủ động tới ta dị chiều giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, chung quanh hắn tụ tập vô số dị chiều nhân. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, mang đạo vừa trở về. Trong tháp, sinh mệnh pháp tắc ngẩng đầu, không được, muốn đi cùng đi. Diệp Huyền lắc đầu, nghe lời, mang nàng đi. Sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói. Nàng sắp không được. Sắp không được. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này trầm xuống, hắn trực tiếp tương đạo một phóng ra, thời khắc này đạo nhất linh hồn cực kỳ suy yếu. Đạo nhất đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng mỉm cười, ngươi thật muốn cứu ta ra ngoài sao? Diệp Huyền gật đầu. Đạo nhất nói khẽ, ngươi là đặc biệt tới cứu ta sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi nói xem. Đạo nhất yên lặng một lát sau, nói. Ta có biện pháp giải trừ này chủ y hồn đính. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, biện pháp gì? Đạo nhất mỉm cười, ngươi dùng ngươi kiếm khí tiến vào trong cơ thể ta, ta tự có biện pháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật sao? Đạo nhất khẽ cười nói, ta sao lại lừa ngươi? Diệp Huyền gật đầu, hắn nắm đạo nhất tay, trực tiếp phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này theo đạo nhất tay tiến nhập trong cơ thể nàng. Oanh! Trong nháy mắt, đạo nhất trong cơ thể những cái kia chủ y hồn đính trực tiếp bắn đi ra. Mà đạo nhất cả người trong cơ thể sinh cơ bắt đầu dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến. Diệp Huyền bối rối. Đạo nhất chậm rãi bay lên, một lát sau, nàng mặt hướng Diệp Huyền, mỉm cười, ta sẽ ngăn chặn nơi này tất cả mọi người, nửa khắc đồng hồ. Ta chỉ có thể kéo lại nơi này hết thảy cường giả nửa khắc đồng hồ, trong lúc này, ngươi nhất định phải lập tức đi, không thể có mảy may lưỡng lự, hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ cường đại hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Đốt hồn! Nàng trực tiếp lựa chọn bùng cháy nàng cái kia đã vô cùng hư nhược linh hồn. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại đạo nhất trước mặt. Hắn nhìn xem đạo nhất, ngươi gạt ta. Đạo nhất nói khẽ, chớ có lại hành động theo cảm tính. Ngươi bây giờ không đi, đợi chút nữa muốn đi cũng đi không được. Nói xong, nàng mặt hướng sinh mệnh pháp tắc, dẫn hắn đi. Sinh mệnh pháp tắc cũng lắc đầu. Đạo nhất khẽ cười nói, các ngươi là muốn ta hy sinh vô ích sao? Diệp Huyền trực tiếp bắt lấy đạo nhất tay, sau một khắc. Hắn đột nhiên đem một thanh kiếm không nhập đạo một thể bên trong. Trấn hồn kiếm. Trấn hồn kiếm mới vừa gia nhập đạo nhất trong cơ thể, chính là trực tiếp tương đạo một linh hồn trấn trụ. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta chỉ có thể tạm thời trấn áp linh hồn của nàng, dần dần, linh hồn nàng sẽ tiêu tán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết. Đạo nhất đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, im miệng. Đạo nhất sửng sốt một chút, ngươi trống ta. Diệp Huyền cả giận nói, liền là trống ngươi. Động một chút lại muốn chết, ngươi là hết sức thảm, thế nhưng ngươi có ta thảm sao? Có sao? Đạo nhất yên lặng. Diệp Huyền lại nói, vì cứu ta cùng sinh mệnh pháp tắc, ngươi lại một lần nữa tự bạo, ngươi là giải thoát rồi. Có thể ngươi có nghĩ qua ta cùng sinh mệnh pháp tắc? Đạo nhất yên lặng sau một hồi, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, hiện tại lên, nghe ta, được hay không? Đạo nhất gật đầu, được. Diệp Huyền nói, ngươi có biện pháp nào hay không không để cho mình linh hồn tan biến? Đạo nhất lắc đầu, không có cách nào. Diệp Huyền cả giận nói, muốn. Biện pháp là muốn ra tới. Đạo nhất lần nữa lắc đầu, ta không nghĩ ra được, ngươi muốn. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng hỏi, thú thần tiền bối, ngươi có biện pháp không? Thú thần yên lặng một lát sau, nói, không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa người áo đen kia đột nhiên khàn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi là làm chúng ta không tồn tại sao? Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm thét, đừng quấy rầy lão tử. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Một sợi kiếm quang phá không mà tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen trong lòng kinh hãi, mẹ nó, này nhân loại nói thế nào ra tay liền ra tay. Chào hỏi cũng không nói một tiếng. Quá bất nhân nói. Người áo đen mặc dù trong lòng phẫn nộ, thế nhưng phản ứng cũng không chậm, tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu tan rã. Tới cùng một chỗ tan rã, còn có thời gian vĩ độ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên. Làm Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, người áo đen trước mặt cái kia một vùng không gian trực tiếp bị đập tan yên diệt. Tới cùng một chỗ bị yên diệt, còn có người áo đen. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền trước mặt, một mảng lớn không gian bắt đầu từng chút tiêu tán. Cho dù là này dị chiều giới không gian, cũng gánh không được Diệp Huyền một kiếm này. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm này, chồng chất trọn vẹn 100 đạo. Mà hắn, còn không có sử dụng thú thần cánh tay cùng thú thần quyết. Liền là đơn giản nhất 100 đạo chồng chất bà kiếm thuật. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp miểu sát người áo đen, giữa sân những vị chiều nhân đó trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Cứ thế mà chết đi. Làm sao có thể? Này nhân loại không phải mới nhập thần cảnh sao? Một bên, đạo nhất mặt hướng bên cạnh sinh mệnh pháp tắc, hắn vì sao trở nên mạnh như vậy? Sinh mệnh pháp tắc trầm giọng nói, cha hắn mang theo hắn phát dục một thoáng. Đạo nhất nói khẽ, thì ra là thế. Nơi xa, Diệp Huyền nhất kiếm chém giết người áo đen kia về sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thú thần tiền bối, có biện pháp không? Thú thần do dự một chút, sau đó nói, có một cái biện pháp. Diệp Huyền hỏi, biện pháp gì? Thú thần trầm giọng nói, linh hồn tương dung. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi đừng nói với ta muốn song tu. Ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Thú thần trầm mặt sau một hồi, ngươi là thực ngưu, ta muốn nói với ngươi linh hồn tương dung, ngươi trước tiên lại muốn chính là song tu. Ngươi làm sao như thế tao đâu? Diệp Huyền. Thú thần lại nói, linh hồn tương dung, liền là linh mẫn hồn bù linh hồn, ngươi có thể dùng linh hồn người khác tới bù linh hồn của nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thanh kiếm kia bên trong linh hồn. Thú thần nói, quá yếu. Ngươi cái kia trong kiếm linh hồn đều quá yếu. Nàng hấp thu những linh hồn đó, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía những vị chiều nhân đó, hắn đã biết phải làm sao. Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, có cường giả đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. nơi xa chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả đi ra. Lão giả là hư ảo. Không phải bản thể. Diệp Huyền mày nhăn lại. Đạo Nhất đột nhiên nói, là bản thể. Hắn rất mạnh, ý cảnh cường giả tối đỉnh, không phải ngươi hiện tại có thể chống lại. Ý cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không thể không nói, lão giả này khí tức xác thực muốn so trước đó người áo đen kia mạnh quá nhiều. Một kiếm khả năng không giải quyết được. Chân trời, lão giả kia đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía sau lưng lão giả, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Diệp Huyền, lão giả kia vô ý thức quay đầu, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, sau đó liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Liền là trong chớp nhoáng này, lão giả mất đi tiên cơ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà tại lão giả phòng thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Lão giả hai tay đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, hắn không gian chung quanh trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Oanh! Diệp Huyền nhất kiếm chạm tại cái kia vòng xoáy phía trên, toàn bộ vòng xoáy kịch liệt rung lên, sau đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nhanh lùi lại. Muốn chạy trốn? Diệp Huyền vẽ mặt một dữ tợn. Hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại là chém xuống một kiếm. Lại là 100 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Một kiếm này hạ xuống, đơn giản hủy thiên diệt địa. Lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước một chiếc. Nhưng mà, hắn hiện tại làm sao có thể đủ gánh vác Diệp Huyền một kiếm này? Theo Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống, lão giả kia hai tay trực tiếp bị chém đứt. Mà Diệp Huyền lại là kịp thời thu kiếm. Lão giả kia sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Lão giả thân thể cứng đờ tại chỗ, sau đó thân thể vỡ nát, chỉ còn lại có linh hồn. Diệp Huyền một phát bắt được lão giả linh hồn đi vào tiểu đạo trước mặt, hắn tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trấn hồn kiếm trực tiếp đem lão giả linh hồn hấp thu. Sau đó không nhập đạo một thể bên trong. Oanh! Lão giả kia linh hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm phản hồi cho Đạo Nhất, mà Đạo Nhất đang hấp thu lão giả kia linh hồn về sau, vẻ mặt lập tức trở nên tốt lên rất nhiều. Có ích! Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn quay đầu nhìn về phía những vị trì tộc đó cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, những vị trì tộc đó cường giả lập tức trở nên đề phòng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn có chút đánh giá thấp trước mắt tên nhân loại này. Đạo Nhất đột nhiên nói, rút lui trước. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất khẽ lắc đầu, vị trì tộc bên trong cường giả đang ở chạy đến, ngươi căn bản là không có cách dùng sức một mình đối kháng toàn bộ vị trì tộc cường giả. Diệp Huyền gật đầu, nói có đạo lý. Nói xong, hắn trực tiếp tương đạo một cùng sinh mệnh pháp tắc thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, mang theo các nàng đi. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử, ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy ngươi lưu lại chống cự dị trì tộc, ta dẫn các nàng đi. Tiểu tháp nói, cáo từ. Nói xong, nó trực tiếp tan biến ở phía xa cuối chân trời. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu, mẹ nó. Ngươi thật chính là đầy nghĩa khí. Diệp Huyền cũng không có nói theo một cùng sinh mệnh pháp tắc cùng đi, bởi vì dị trì tộc cường giả đã chạy tới. Nếu như hắn không lưu lại tới ngăn cản, Đạo Nhất cùng sinh mệnh pháp tắc căn bản đi không nổi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, chân trời, không gian đột nhiên tách ra, một lão giả chậm bước ra ngoài. Lão giả tóc trắng xóa, trên mặt trải rộng nếp nhăn, thoạt nhìn, già nua vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, trong lòng nói, tiền bối, trước mắt vị này là ý cảnh phía trên sao. Thú thần nói, không tính là. Nói xong, hắn dừng một chút, bất quá, ngươi đánh không lại. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Thú thần nói, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền cười nói, đánh cược. Thú thần có chút hiếu kỳ, cái gì cược? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia đi tới lão giả tóc trắng, ta nếu là đánh thắng được hắn, tiền bối nên như thế nào? Thú thần hỏi lại, nếu là đánh không lại đâu? Diệp Huyền cười nói, tiền bối có khả năng đề một cái yêu cầu, ta phạm vi năng lực bên trong, định không cự tuyệt. Thú thần cười nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, thật. Thú thần cười ha ha một tiếng, có thế. Ngươi nếu đem hắn chém giết, ta cũng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Diệp Huyền cười nói, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa lão giả tóc trắng, hắn một chút cũng không cảm giác được lão giả tóc trắng này khí tức. Lão giả tóc trắng này mặc dù không có siêu việt ý cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là ý cảnh cao cấp nhất cấp bậc cường giả. Lão giả tóc trắng cũng đang nhìn Diệp Huyền, Diệp thần. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả tóc trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Trường kiếm kịch liệt rung lên, lực lượng cường đại từ trường kiếm bên trong chấn động mà ra, bốn phía không gian trực tiếp từng khúc nổ tung. Mà lão giả tóc trắng nửa bước đã lui, hắn mạnh mẽ chặn Diệp Huyền một kiếm này lực lượng. Mà Diệp Huyền một kiếm này, chồng chất 100 đạo. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thần, so với đã từng, ngươi yếu đi rất nhiều. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn ngón tay hướng phía trước xoay tròn. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, nói khẽ, thân thể thật mạnh mẽ thân thế. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay kiếm, khẽ cười nói, lão đầu này không phải bình thường lợi hại a. Thú thần nói, ngươi bây giờ còn không đánh lại. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, vậy cũng không nhất định. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, lão giả tóc trắng lúc này hướng phía trước bước ra một bước, hắn đấm ra một quyền. Cứng rắn. Diệp Huyền vẫn như cũ rút kiếm, bất quá lần này, không phải 100 đạo bạc kiếm thuật, mà là trực tiếp 130 đạo. Bởi vì lần này, hắn trực tiếp vận dụng thú thần cánh tay. Song long lực hội tụ toàn thân, Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống, bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp sụp đổ. Một kiếm này, thiên băng địa liệt. Làm Diệp Huyền vận dụng song long lực trong nháy mắt đó, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có thu quyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ lão giả tóc trắng trên nắm tay bộc phát ra, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên từ bốn phía chấn động ra đến, bốn phía những vị chiều nhân đó lúc này dồn dập nhanh lùi lại. Lão giả tóc trắng thân thể bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, bởi vì hắn thân thể cũng bắt đầu có chút không chịu nổi Diệp Huyền một kiếm này lực lượng. Mà đúng lúc này, lão giả tóc trắng hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền trong lòng bỗng cảm giác không ổn, ngay lập tức muốn lui, mà đã không kịp, chẳng biết tại sao, hắn trong sân không gian đột nhiên trở nên quỷ dị, sau một khắc, lão giả nắm đấm quỷ dị đánh vào hắn phần bụng. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bay ngược đến vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão giả tóc trắng, giờ phút này, cái kia lão giả tóc trắng ở vào một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại. Thời gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, hắn vừa rồi đó là cái gì thần thông? Thú thần cười nói, không phải cái gì thần thông, liền là đảo ngược thời gian, hắn lợi dụng thời gian vĩ độ áp chế ngươi, tiến hành đảo ngược thời gian. Đơn giản tới nói, hắn có khả năng vĩnh viễn nhanh hơn ngươi một bước. Trừ phi ngươi có thể chém rụng thời gian của hắn vĩ độ, hoặc là ngươi thời gian tạo nghệ vượt qua hắn, bằng không thì, ngươi căn bản không có chiến thắng hắn khả năng. Mà ngươi bây giờ, tại thời gian tạo nghệ bên trên, căn bản không kịp hắn, mà ngươi cũng không cách nào nhất kiếm chém rụng thời gian của hắn vĩ độ, bởi vậy, ngươi đánh không lại. Vĩnh viễn nhanh hơn chính mình một bước. Diệp Huyền yên lặng. Nếu như không phải mình thân thể đủ mạnh, vừa rồi một kích kia, chính mình hẳn là liền không. Nơi xa, cái kia lão giả tóc trắng chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, theo hắn tiến lên, Diệp Huyền phát hiện, chung quanh hắn thời không đột nhiên bắt đầu từng chút tan biến, không chỉ như thế, hắn cảm giác thời gian của mình vĩ độ cũng tại tan biến. Đây là muốn diệt thời gian của hắn vĩ độ. Thật quỷ dị thủ đoạn. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, mà giờ khắc này, lão giả tóc trắng đã kinh biến đến mức mờ đi. Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn thân thể giống như là đang rung động, không đúng, là tại phân giải. Lúc này, thú thần nói, lão đầu này là đang lợi dụng thời không vĩ độ phân giải thân thể ngươi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thú thần đạo, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi vận dụng thú thần quyết, cũng không cách nào đánh bại cái này người. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hồng. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền thôi động huyết mạch chi lực về sau, Diệp Huyền lúc này lần nữa thúc giục thú thần quyết. Oanh. Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ yên diệt. Căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp rút kiếm một trảm. Chồng chất bạc kiếm thuật. Một kiếm này trảm ra, phương viên mấy vạn trượng bên trong thời không cùng với thời gian vĩ độ trực tiếp bị trảm diệt. Mà cái kia lão giả tóc trắng bản thân càng là trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui, lui trọn vẹn mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, hắn thân thể trực tiếp sụp đổ, chỉ còn lại có linh hồn. Mà lúc này, xa xa Diệp Huyền cách không đối lão giả tóc trắng vừa nắm. Oanh! Lão giả tóc trắng thần hồn như gặp phải trọng kích, lại một lần nữa bay ra ngoài. Thần hồn công kích. Đây là Diệp Huyền tại khai thiên tộc học tập thủ đoạn mới, một chiêu này, đối phó một chút thần hồn yếu người, đơn giản không nên quá ngưu bức. Mà giờ khắc này lão giả tóc trắng thần hồn liền vô cùng yếu, bởi vì Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia không chỉ hủy hắn thân thể, còn trọng thương hắn thần hồn. Diệp Huyền không có trực tiếp trấn sát lão giả tóc trắng, mà là trực tiếp đem lão giả tóc trắng thần hồn thu vào. Bốn phía xa xa những vị chiều nhân đó đều bối rối. Này liền giết. Lúc này, thú thần thấp giọng thở dài, ngươi này huyết mạch chi lực. Làm thật bá đạo. Diệp Huyền cười nói, còn nhờ vào tiền bối thú thần quyết. Như không tiền bối thú thần quyết gia trì, ta chỉ bằng vào huyết mạch chi lực của ta. Cũng giết không được cái này người. Thú thần nói, vì chiều nhân cái gì cũng tốt, liền là quá chú trọng thời gian tu luyện vĩ độ. Một khi ngươi phá thời gian của bọn hắn vĩ độ, bọn hắn liền cùng cừu non, chỉ có thể mặc cho ngươi xẻ thịt. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng phát hiện, này vì chiều nhân kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể chém rụng thời gian của hắn vĩ độ. Diệp Huyền không có tiếp tục động thủ. Hắn quay người rời đi. Hắn hiện tại việc cấp bách là cứu đạo nhất. Mà đúng lúc này, nơi xa một vệt kim quang bay tới. Nhìn thấy đạo kim quang này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, đây chính là tiểu tháp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi làm cái gì? Không phải nhường ngươi mang theo các nàng đi sao? Tiểu tháp ngượng ngập cười cười. Tiểu chủ, ta không nỡ bỏ ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ngươi không đi, ta tuyệt đối không đi, ta. Diệp Huyền mặt đen lại, nói tiếng người. Tiểu tháp cười khổ nói, tiểu chủ, chúng ta đi không xong. Đường trở về không thấy. Không thấy. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, sinh mệnh pháp tắc cùng đạo vừa xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Đạo nhất nói khẽ. Tộc nhân đem trở về lối đi dời đi. Hiện tại, chúng ta trở về không được. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm sao bây giờ? Diệp Huyền không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia lão giả tóc trắng linh hồn xuất hiện tại trong tay của hắn, lão giả tóc trắng ý thức đã bị hắn xóa đi, đây là một đầu tinh khiết linh hồn. Diệp Huyền cho đạo nhất, hấp thu. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền. Ta có khả năng không hấp thu sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, bởi vì hắn là ngươi tộc nhân. Đạo nhất gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi là ngu xuẩn. Sinh mệnh pháp tắc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nổi giận, ngươi cùng Diệp Thần đều là siêu cấp đại ngốc bức. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, Diệp Thần liền là ngươi. Diệp Huyền cả giận nói, ta liền mắng. Ta không chỉ mắng, ta còn muốn đánh hắn. Nói xong, hắn trực tiếp một bàn tay vung tại trên mặt mình. Bạc tai tiếng cực kỳ vang dội. Tiểu Tháp run rẩy, Tiểu Chủ. Ngươi này kỹ thuật. Ta có chút xem không hiểu. Đạo Nhất hơi hơi cúi đầu, chớ mắng người. Diệp Huyền cả giận nói, ta liền mắng. Diệp Thần cái này siêu cấp đại ngốc bức, rõ ràng có thực lực vô địch, vẫn còn muốn lựa chọn chết. Hắn là chơi không lại gì Chiều Nhân sao? Hắn làm qua a? Nếu làm qua, tại sao phải lựa chọn chết? Cũng bởi vì ngươi. Mẹ nó, cái đồ đần độn này, hắn coi là nhường ngươi giết hắn, cái này là yêu ngươi sao? Ta yêu hắn tổ tông. Còn có ngươi Đạo Nhất, ngươi vì mùi mùi cùng tộc nhân phản bội Diệp Thần. Sau đó lại tự trách, mà trước đó lại vì ta phản bội ngươi tộc nhân, mẹ nhà hắn, ngươi là đầu óc có bệnh sao? Vẫn là ngươi cảm thấy tốt như vậy chơi. Ngươi lập trường có thể hay không kiên định một điểm? Ngươi làm như thế, ta cùng dị Chiều Nhân đều hết sức xấu hổ, ngươi biết không? Đạo Nhất không nói gì. Diệp Huyền xem trong tay linh hồn, lắc đầu cười một tiếng, Đạo Nhất, ta tới nơi này là vì cái gì? Ngươi cho rằng ta là tới nơi này chơi phải không? Ta là tới cứu ngươi. Mà bây giờ, ngươi lại nói với ta dị Chiều Nhân là ngươi tộc nhân. Ta đây là cái gì của ngươi? Nói xong, hắn xuất ra một cây chủy thủ đưa cho Đạo Nhất, đã ngươi nói dị Chiều Nhân là ngươi tộc nhân, ta đây hiện tại liền là dị Chiều Nhân kẻ địch, đến, dùng cây chủy thủ này cắm vào ta trái tim, cứ như vậy, ngươi tộc nhân là có thể gối cao không lo. Đạo Nhất thân thể bắt đầu run rẩy lên. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tới a. Liền như năm đó ngươi giết lá như thần, hiện tại, chỉ cần ngươi động thủ, ngươi tộc nhân liền thắng,